Đỉnh cấp thần hào, chương 959. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 959 Chu Tuấn, anh có phải rất tức giận không vậy, tôi cho anh tức nữa nha. Lâm Vân vừa nói vừa ôm lấy Triệu Linh. Ngay lúc Triệu Linh bị ôm, thân thể mềm mại của cô ấy run nhẹ, khuôn mặt của cô ấy đỏ ửng hết lên, nhưng cô cũng không hề phản kháng lại. Các người, Chu Tuấn nhìn thấy Lâm Vân ôm Triệu Linh, cậu tức giận đến nỗi muốn phun máu. Đây là việc cậu ta luôn mong ước được làm vậy mà bây giờ nhìn thấy Lâm Vân làm được. Cậu ta đương nhiên rất tức giận, hai mắt long sòng sọc. Lâm Vân cười nói, có phải là rất tức giận không? Có phải là rất ghen tị không? Thế thì lại đúng rồi. Lâm Vân không hề có thiện cảm với Chu Tuấn này. Lúc trước khi Lâm Vân tham gia vào trận đấu quyền Anh, bị Chu Tuấn chèn ép, Chi Cơ Phen Đu Yao Trinh Trang còn muốn đuổi Lâm Vân ra ngoài. Vì vậy, Lâm Vân không chút khách khí với loại người này. Các người đợi đấy. Sau khi Chu Tuấn để lại câu này liền tức giận xoay người rời đi. Triệu Linh, chúng ta cũng đi thôi. Lâm Vân ôm lấy Triệu Linh trực tiếp quay người rời đi. Lúc này mấy cậu ấm cô Chiêu đang vây quanh xem đang tranh luận kịch liệt. Triệu Linh vậy mà lại yêu đương với lại cậu chủ Vân à. Khó trách hôm qua nhà họ Triệu bỗng nhiên chấm dứt hợp tác với nhà họ Phạm, dừng chèn ép tập đoàn Tỉnh Xuyên. Nói như vậy thì chẳng lẽ nhà họ Triệu với tập đoàn Tỉnh Xuyên sẽ liên kết lại hả? Bọn họ hiểu rõ nếu thật sự như vậy, chắc chắn sẽ trở thành một tin tức chấn động. Sau khi Lâm Vân với Triệu Linh đi ra ngoài được một lúc, Lâm Vân vội vàng buông Triệu Linh ra. Triệu Linh, thật xin lỗi vì lúc nãy đã tự lý ôm lấy cô. Lâm Vân sờ sờ mũi, đây là lần đầu tiên tôi bị con trai ôm đấy. Triệu Linh nhỏ nhẹ nói, tỏ ra có chút thẹn thùng. Ngay sau đó, Triệu Linh ngẩng đầu cười nói, anh cũng là vì chọc tức Chu Tuấn thôi, nhìn thấy dáng vẻ tức giận của anh ta, tôi cũng vô cùng hả giận. Tên Chu Tuấn này chắc không dễ dàng từ bỏ thế đâu, chúng ta phải luôn đề phòng, đặc biệt là cô nhớ chú ý an toàn. Lâm Vân nói, ừ, cảm ơn đã quan tâm. Triệu Linh nở một nụ cười sáng lạn. Triệu Linh, nói thật nếu như họ Triệu nhà cô có thể liên kết với Tỉnh Xuyên nhà tôi cảm thấy có thể thắng lợi gấp đôi. Cô có thể nói giúp với ông của cô, để cho ông hợp tác với Tỉnh Xuyên nhà tôi. Hiện giờ trong tứ đại gia tộc, nhà họ Phạm có quan hệ mật thiết với nhà họ Chu. Tỉnh Xuyên tuy mạnh nhưng lại bị cô lập. Nếu như có thể mượn sức trở thành đồng minh của nhà họ Triệu, tuyệt đối là chuyện vô cùng tốt. Được rồi, tôi sẽ nhắc với ông tôi, nhưng mà có được hay không cũng không thể biết được. Tôi không thể quyết định được. Triệu Linh nói, tôi hiểu được. Cô có thể giúp đỡ đề cập tới như vậy là đủ rồi. Lâm Vân mỉm cười nói, cách chương.